Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Hoa trong miệng hắn, không phải là chỉ Triệu Vân đấy chứ? Lão thần côn nói nhỏ, có khả năng. Bàn đại tiên vê dâu, nếu thật sự đến tìm Triệu Vân gây sự, hôm nay xem ra phải đánh một trận. Dù đánh không lại cũng phải moi ra được thân phận của đối phương. Hai người không xuất hiện, vẫn trốn trong bóng tối. Mà Mộng Tiên cũng không trả lời, nàng cũng không rảnh để ý đến người áo đen. Nàng vẫn đang dẫn động pháp tắc của thần minh để chữa thương cho Kim Bảo Bảo. Còn Tiểu Oa trong miệng người áo đen, không phải chỉ Triệu Vân, mà là Hồng Hoang Thể. Muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Người áo đen cười lạnh, từ giữa trán bay ra một tia sáng đen, phóng thẳng lên trời, hóa thành một chiếc chuông lớn màu đen. Chẳng trách khẩu khí lớn như vậy, thì ra là một vị bán thần. Lão thần côn ngước mắt lên, ngước nhìn chiếc chuông lớn màu đen. Đó là một món bán thần binh thật sự, là bản mệnh pháp khí của người áo đen. Được đúc từ thần thiết. Bàn đại tiên trầm ngâm. Không biết sức sát thương của chiếc chuông đen này ra sao, nhưng chắc chắn là rất cứng rắn. Nếu từ trên trời giáng xuống, e rằng trong cảnh giới tiên vương chẳng mấy ai đỡ nổi. Trong lúc hai người đang quan sát, chiếc chuông đen rung lên một tiếng, trở nên to lớn như một ngọn núi. Còn kèm theo sấm chớp đùng đoàng, nghiền cho vòm trời kêu ầm ầm, không gian sụp đổ từng mảng, làm hỗn loạn càn khôn nơi đây. Chấn áp! Người áo đen thản nhiên quát một tiếng. Theo lời hắn, chiếc chuông đen từ trên trời giáng xuống, vậy mà lại bao trùm cả mộng chi đảo vào bên trong, khiến cho hòn đảo vốn mờ ảo xương tiên trong phút chốc chìm vào bóng tối. Chiếc chuông quá nặng nề, dấy lên sóng lớn vạn trượng. Bất cứ nơi nào khí tức va chạm đều cuộn lên sấm và sét. Bàn đại tiên và lão thần côn rên lên một tiếng, vốn đang ẩn nấp rất kỹ, nhưng vì chiếc chuông rơi xuống mà bị chấn văng ra khỏi không gian. Cũng tốt, cho dù không bị chấn ra, hai người họ cũng không thể trốn thêm được nữa. Bảo kê mà. Phải đảm bảo an toàn cho thánh tử. Bây giờ, chiếc chuông lớn đã bao trùm cả hòn đảo, lúc này không ra tay, còn đợi đến khi nào? Nếu Triệu Vân bị chôn vùi trong đó thì đúng là chuyện tào lao. Đột nhiên xuất hiện thêm hai người, người áo đen không hề kinh ngạc. Không những không kinh ngạc, hắn còn tỏ ra vô cùng vững vàng, thậm chí còn không thèm liếc nhìn bàn đại tiên và lão thần côn một cái. Ngay từ lúc giáng lâm xuống mảnh thiên địa này, hắn đã biết ở đây còn có hai vị tiên vương đang ẩn nấp. Không sao cả, chỉ là tôm tép mà thôi. Vị đạo hữu này, thuộc nhà nào vậy? Lão thần côn vừa nói vừa rút ra một thanh kiếm, bàn đại tiên tiên lực cũng cuộn trào, bản mệnh pháp khí lơ lửng trên không, gắt gao nhìn chằm chằm vào người áo đen. Cút! Hắc Bảo Nhân ra vẻ ngút trời, chỉ một chữ ngắn ngủi mà chấn động cả đất trời. Hai lão già nghe xong, mặt mày lập tức xa sầm. Dù gì cũng là tiên vương, có thể giữ lại chút thể diện được không? Chưa đợi hai người có hành động gì, đã nghe thấy tiếng kiếm ngân. Là người áo đen đã ra tay, hai đạo kiếm khí một trái một phải chém tới. Lão thần côn hét lớn một tiếng, cầm vũ khí xông lên. Bàn đại tiên cũng toàn lực khai chiến, tế ra bản mệnh khí. Kiếm khí có sức sát thương vô song. Nhưng hai người họ cũng không phải dạng vừa, đón đỡ một đòn rồi mạnh mẽ đánh nát. Sau đó, hai vệt máu liền hiện ra. Lão thần côn hộc máu, trên ngực có thêm một vết chém sâu hoắm. Bàn đại tiên cũng chẳng khá hơn là bao, trên vai hẳn một vết kiếm. Kiếm hữu hình, kiếm ý vô hình. Hai người đánh nát được kiếm khí, nhưng không thể phá tan kiếm ý, mạnh quá. Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng hai người, thần thái cũng ngưng trọng thêm một phần. Bán thần cũng phân chia cấp bậc, nội tình của vị này rõ ràng không hề tầm thường. Bổn tôn đổi ý rồi. Hắc Bảo Nhân cười u ám, lúc nói vẫn không hề nhìn hai người họ. Cái gọi là đổi ý chính là không định để hai người rời đi nữa. Đêm nay trăng đẹp, giết hai tiên vương tế đao cũng hợp với cảnh này. Sóng biển cuộn trào, hai con ác long gầm thét lao ra. Bàn đại tiên và lão thần côn không hề sợ hãi, mỗi người đối đầu với một con ác long. Từ trời cao đánh lên tận thương khung, bí pháp đại la bay đầy trời. Khuấy đảo hư vô mênh mông đến mức sấm chớp vang rền. Đừng thấy họ thần dũng vô song, thực chất đều đang vô cùng khó xử. Tại sao lại khó xử? Chỉ vì Hắc Bảo Nhân kia còn chẳng thèm liếc mắt nhìn họ một cái. Tại sao không nhìn? Là vì hai người họ không đủ tư cách, lười phải tự mình ra tay. Hắc Bảo Nhân không coi trọng hai người họ, nhưng lại coi trọng Mộng Tiên. Nếu không, hắn cũng sẽ không ra tay rầm rộ như vậy, dùng bản mệnh khí bao phủ cả Mộng Chi Đảo. Người tu Mộng Đạo chiến lực có thể kém một chút, nhưng chạy trốn thì lại là bậc thầy. Để tránh Mộng Tiên trốn thoát từ trong mộng, dùng bản mệnh khí vây khốn Mộng Chi Đảo là rất cần thiết. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt thốt ra một tiếng. Đại trung khẽ rung lên, những bí văn được khắc trên đó lần lượt trở nên sống động, đều mang theo ma lực, bên trong thì sấm sét bay lượn, ý tứ rất rõ ràng, là muốn luyện hóa cả hòn đảo. Ta nói này muội tử, ngươi không ra ngoài một chuyến à? Hai lão già ồn ào la hét, đều đang gọi Mộng Tiên. Hắc Bảo Nhân quá mạnh, phải ba người liên thủ mới được. Mộng Tiên không có hồi âm, Mộng Chi Đảo đã bị đại trung ngăn cách, chìm vào bóng tối, lực luyện hóa đáng sợ đang làm đảo lộn trời đất, nếu không có kết giới chống đỡ, hòn đảo có lẽ đã bị hủy diệt rồi. Lạnh quá. Triệu Vân đang trong quá trình lột xác, bỗng cảm thấy từng cơn gió lạnh ùa tới. Đến khi mở mắt ra, những gì hắn thấy đều là một màu đen kịt. Hắn bất giác đứng dậy, ngay lập tức nhìn quanh bốn phía, chắc chắn vẫn đang ở trên Mộng Chi Đảo, nhưng tại sao lại tối đen như vậy? Đối diện, Yến Vũ cũng tỉnh lại từ trong trạng thái trầm tư. Thần sắc của nàng cũng không khác gì Triệu công tử. Đó là thứ gì vậy? Triệu Vân ngẩng đầu nhìn trời, dường như đã nhận ra điều gì đó. Mộng Chi Đảo trở nên như vậy là do bị một thứ kỳ lạ bao phủ, che mất đi ánh sáng vốn có. Bán thần binh. Yến Vũ cũng đang ngẩng lên, mày liễu khẽ nhíu lại. Rất rõ ràng, có kẻ đến gây sự, hơn nữa đối phương rất có thể là một vị bán thần, đã dùng bản mệnh khí bao phủ Mộng Chi Đảo. Nhìn sấm sét và lửa cháy kia, rõ ràng là muốn cưỡng ép luyện hóa hòn đảo này. Hai người không nghĩ nhiều, cùng nhau đến tế đàn. Mộng Tiên vẫn còn ở đó, vẫn đang chữa thương cho Kim Bảo Bảo. Sư thúc, Yến Vũ khẽ gọi. Yên tâm ở đây. Mộng Tiên khẽ nói. Yến Vũ không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên. Triệu Vân lặng lẽ mở tiên nhãn, nhìn vào hoang cổ thánh thể, có thể thấy những vết thương pháp tắc trên đó đang từ từ lành lại. Tất cả đều nhờ vào thần minh pháp tắc và vạn pháp trường sinh quyết, hai thứ này phối hợp với nhau quả nhiên có sức mạnh hóa mục nát thành thần kỳ, Kim Bảo Bảo hồi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn khắp trời đất. Kết giới của Mộng Chi Đảo e là không chống đỡ được bao lâu. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Vân hỏi Vân Yên trong mộng, một bán thần bí ẩn không rõ lai lịch. Vân Yên đáp lại một câu. Kẻ thù à? Triệu Vân liếc nhìn Mộng Tiên, nửa đêm bị tìm đến tận cửa như thế này. Lại còn dùng bản mệnh pháp khí bao phủ cả Mộng Chi Đảo, ân oán nhỏ nhặt bình thường sẽ không gây ra trận thế lớn như vậy. Hắn không khỏi lo lắng, lo cho bản đại tiên và lão thần côn. Không phải tiên vương nào cũng có thể chiến đấu như kiếm thánh. Nghĩ đến kiếm thánh, hắn lại nhìn vào trong tử phủ. Tiền bối, người có nhận ra vị bán thần kia không? Hỗn Thiên Đại Ma Vương. Kiếm thánh thản nhiên nói. Triệu Vân nghe xong thì nhướng mày, ma vương thì ma vương thôi, lại còn thêm cả chữ đại. Nghe danh hiệu này là biết đối phương là một kẻ tàn nhẫn tuyệt thế, dám xưng là đại ma vương, tuyệt không phải hạng tầm thường. Kiếm thánh không nói thêm gì nữa, lại chìm vào trong tiên trì. Triệu Vân không tiện làm phiền, liền nhìn sang Yến Vũ. Ngươi có từng nghe qua Hỗn Thiên Đại Ma Vương chưa? Tất nhiên là từng nghe qua, Yến Vũ chậm rãi nói, hắn là một đại ma đầu từ thời hỗn cổ. Lại là một nhân vật cấp hóa thạch à? Sao tự dưng lại hỏi về hắn? Người bên ngoài chính là Hỗn Thiên Ma Vương. Sao có thể như vậy được? Yến Vũ không mấy tin tưởng, trong bí quyển của đạo gia ta có ghi lại, Hỗn Thiên Đại Ma Vương đã bị Thái Dương Thần tiêu diệt từ thời hỗn cổ rồi, người chắc chắn đó là ma đầu kia sao? Chắc chắn. Triệu công tử nói rất nghiêm túc. Là câu trả lời của kiếm thánh ma. Đương nhiên sẽ không sai, Yến Vũ không còn bình tĩnh được nữa, Hỗn Thiên Đại Ma Vương đó. Nhóc con còn muốn dãy dụa vô ích sao? Tiếng cười u ám đột ngột vang lên, truyền đến từ hư vô mờ mịt. Lúc Triệu Vân và Yến Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một khuôn mặt quỷ dữ tợn hiện ra, nó méo mó không chịu nổi, lại còn cực kỳ to lớn, lời nói lạnh lẽo khô khốc mang theo một loại ma lực. Mộng Tiên dùng tay ngưng tụ một luồng ánh sáng mộng đạo, chém thẳng lên trời, mặt quỷ méo mó bị vỡ nát, tiếng gào thét của lệ quỷ từ trên trời cao giáng xuống. Nó dường như bất diệt, một giây trước vừa nổ tung, giây tiếp theo lại tái tạo lại. Mộng Tiên dứt khoát không để ý tới nữa, đã đến thời khắc mấu chốt, thực sự không thể phân tâm, nàng đã đợi mấy trăm năm, đợi chính là ngày hôm nay. Không thể để công sức đổ sông đổ bể ở bước cuối cùng được. Nàng không để ý, không có nghĩa là Yến Vũ sẽ đứng nhìn. Nàng một bước lên đến đỉnh núi, sau đó hai tay chắp lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộng Chi Đảo không chỉ có kết giới bảo vệ, mà còn có pháp trận tấn công, thật trùng hợp. Nàng thông thạo trận đồ ở đây, Mộng Tiên sư thúc không thể phân tâm. Nàng không thể để cho mặt quỷ kia làm càn ở đây. Chỉ nghe Yến Vũ quát một tiếng, vạn đạo tiên quang phóng thẳng lên trời. Mặt quỷ bị đánh cho tan tành, lại một lần nữa bị chém nát. Trong nháy mắt, mặt quỷ lại tái tạo, còn dữ tợn và to lớn hơn trước, cái miệng to như chậu máu hóa thành xoáy nước, có sức mạnh nuốt trời diệt đất, cả Mộng Chi tiên thổ đều rung chuyển dữ dội. Ta đến giúp ngươi. Triệu Vân bước qua hư không, đáp xuống một đỉnh núi khác. Hắn tuy không thông thạo trận đồ nơi đây, nhưng biết ngọn núi này là một mắt trận. Hắn mang Thiên Vũ Tiên Lô ra, cũng triệu hồi cả Chiếu Thiên Kính và Phệ Tiên Đao, pháp khí cấp tiên vương mà. đặt lên mắt trận có thể tăng cường sức sát thương. Hai người phối hợp khá ăn ý, một người ra trì sát trận, một người nhắm thẳng vào mà đánh chết. Mặt quỷ rất lúng túng, cứ hiện ra một lần là lại bị chém nát một lần. Mà đại ma vương ở bên ngoài thì hai mắt lại nheo lại, trên mộng chi đảo ngoài mộng tiên và hoang cổ thể ra, lại còn có hai huyết mạch đặc thù khác, nhưng bị kết giới mộng đạo ngăn cách, cộng thêm sự che giấu của cấm chế mộng đạo, hắn không nhìn rõ hai người kia là huyết thống gì. Bất ngờ thú vị đây. Hắc Bảo Nhân cười u ám, hôm nay chắc chắn sẽ bội thu. Hắn lại thúc giục bản mệnh pháp khí, lực luyện hóa càng thêm kinh khủng. Biển cả mênh mông, tiếng rồng ngâm không dứt, vẫn là hai con ác long đó, lượn lờ trên 9 tầng trời, phun ra liệt hỏa cuồn cuộn sấm sét, cùng lão thần côn và béo đại tiên chiến đến long trời lở đất, khiến cả một vùng trời đất trở nên hỗn loạn tan hoang. Mặc cho trời long đất lở, Hỗn Thiên Đại Ma Vương chỉ chăm chăm nhìn vào mộng chi đảo. Đôi mắt hắn tựa hai hố đen sâu thẳm, bắn ra tinh quang rực lửa. Thứ của nợ này giết không chết sao? Béo đại tiên thầm chửi. Từ khi khai chiến, hắn đã đánh tan ác long không dưới mấy lần rồi. Mỗi lần ác long tan vỡ, nó lại được tái tạo lại ngay tức khắc. Lão thần côn cũng vậy, mệt bở hơi tai, mà càng đánh càng nổi nóng. Không đúng, đây là pháp thân của ác long. Đánh một hồi, béo đại tiên chợt tỉnh ngộ. Là do hắn đã đánh giá thấp kẻ mặc hắc bào kia, lại có thể dùng đạo để tạo ra pháp thân. Bản tôn bất tử, pháp thân bất diệt. Đánh bản tôn. Béo đại tiên hét lớn một tiếng, chân đạp lên đầu rồng, tấn công về phía Hỗn Thiên Ma Vương. Lão thần côn dường như cũng nhận ra, lập tức bỏ ác long, đổi mục tiêu công kích. Chấn áp. Béo đại tiên hét lên một tiếng đanh thép, bản mệnh bảo tháp từ trên trời giáng xuống. Hắn ra vẻ ngầu lòi lắm, nhưng trong mắt bán thần, chẳng khác nào trò trẻ con. Không biết tự lượng sức mình. Hỗn Thiên Ma Vương cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh bay bảo tháp. Béo đại tiên phun máu, bị bản mệnh khí của mình phản phệ, như một bao cát đẫm máu bay ngược lên trời 800 trượng. Tiếp đó là lão thần côn, một kiếm kinh hồng vô cùng bá đạo, nhưng éo le thay, lại chẳng thể phá nổi lớp phòng ngự của Hỗn Thiên Ma Vương, còn suýt bị một chưởng đánh cho tan xương nát thịt. Chưa kịp để hai người đứng vững, hai con ác long lại lao tới. Có lẽ được bản tôn truyền thêm ma lực, hai con ác long lại trở nên to lớn hơn, tia sét bắn ra từ trong mắt chúng khiến không gian nổ tung, ngọn lửa phun ra từ miệng thì thiêu cạn cả biển cả. Ác long đại triển thần uy, béo đại tiên và lão thần côn thảm rồi. Pháp thân ác long cấp bán thần không chỉ trâu bò, mà còn đánh đấm cực kỳ kinh khủng. Mộng tiên, ngươi trốn ở trong đó đẻ trứng à? Có lẽ vì bị đánh cho tức mắt, lão thần côn đã không nhịn được mà chửi ầm lên. Nếu nàng không ra ngoài liên thủ đối địch, cả mộng chi đảo sẽ bị luyện hóa mất. Mau mau xuất sơn, lão phu tìm cho ngươi một vị tướng công. Lời kêu gọi của béo đại tiên thì ý tứ hơn nhiều. Chỉ cần mộng tiên ra tay tương trợ, họ vẫn còn cơ hội chiến đấu. Tệ nhất thì cũng có thể mang theo Triệu Vân, cưỡng ép độn tẩu. Trước khi đến đây, Tiểu Thiên Thiên đã hạ tử lệnh, phải đảm bảo an toàn cho thánh tử. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, lại gặp phải chuyện dở hơi này, ai mà không sốt ruột cho được. Những lời của hai người, mộng tiên đều nghe không sót một chữ. Nếu là ngày thường, chắc chắn nàng đã tháo một bộ phận nào đó trên người hai kẻ này xuống rồi, nhưng giờ phút này, cứu người vẫn quan trọng hơn. Chửi hăng hái như vậy, chắc là không sao đâu. Triệu công tử đứng trên đỉnh núi, khí huyết cuồn cuộn, vẫn đang gắng sức thôi động pháp khí tiên vương để tăng cường uy lực cho sát trận. Hắn cũng muốn gào lên một tiếng, nhưng khổ nỗi bị bán thần binh bao phủ, không thể truyền âm ra ngoài. Như vậy, vẫn phải đặt hy vọng vào mộng tiên. Dù sao đây cũng là địa bàn của mộng tiên, nàng đã gây dựng bao nhiêu năm, sao có thể không để lại hậu thủ. Dù không địch lại bán thần, cũng có thể lật đổ bán thần binh, còn hơn là bị luyện hóa như thế này. Sắp rồi. Mộng tiên thầm nhủ trong lòng, chăm chú nhìn Kim Bảo Bảo. Vết nứt trên nguyên thần của nàng ấy đã gần như lành lại, chỉ còn lại một vết dạn cuối cùng ầm ầm. Mộng chi đảo lại rung chuyển dữ dội, dị tượng hủy diệt đã bắt đầu diễn ra. Cả kết giới hộ thiên cũng vì không chịu nổi sức luyện hóa của bán thần binh, mà rung lên bần bật, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Ép lão phu liều mạng, ánh mắt béo đại tiên sắc như đuốc, một ấn ký máu hiện ra giữa hai hàng lông mày. Hình dáng của hắn thay đổi, từ một kẻ đầu to tai lớn, trong nháy mắt đã biến thành một thanh niên tuấn tú như ngọc, mái tóc máu tung bay. Thú vị đấy. Hỗn Thiên Đại Ma Vương lần đầu tiên liếc mắt nhìn. Tên tiểu tiên vương này cũng có chút đạo hạnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Loại tôm tép cỡ này, một mình hắn có thể đánh 10 tên. Đi phá phong ấn đi, béo đại tiên để lại một câu, bảo tháp lơ lửng trên đầu, lại lao về phía Hỗn Thiên Ma Vương. Lão thần côn cũng mở cấm pháp, dùng hết sức chém lùi ác long, một kiếm bổ vào chiếc chuông lớn màu đen. Tiếng kim loại va chạm vang lên đanh thép mà giòn giã. Sau đó là tiếng hộc máu, lại càng thêm bá khí ngút trời. Với chiến lực và tu vi của lão thần côn, vậy mà không thể lay chuyển được bán thần binh. Hắn đã đổ máu, bên béo đại tiên còn thảm hơn, dù đã mở cấm thuật, dù đã thay đổi hình dạng, hắn vẫn không địch lại ma vương. Mới giao chiến được vài hiệp đã bị đánh nát nửa thân thể, mà vết thương do ma vương tạo ra, ngay cả sức mạnh tái sinh của Trường Sinh Quyết cũng khó lòng chữa lành. Người của tiên tông tuy lì đòn, nhưng cũng phải xem đối thủ là ai. Như vị đại ma đầu trước mặt này, có thể một hơi đánh hắn thành tro bụi. Mở ra cho ta. Lão thần côn đạp trời quay lại, cầm tiên kiếm liều mạng chém vào chiếc chuông đen. Tuy hắn không lay chuyển được bán thần pháp khí, nhưng đã làm chậm lại sức mạnh luyện hóa của nó. Muốn thật sự phá vỡ sự giam cầm này, vẫn cần chủ nhân của vùng trời đất này ra tay, chính là Mộng Tiên trong đảo. Lời của Mộng Tiên, chỉ có Triệu Vân và Yên Vũ nghe thấy. Vào thời khắc nguy cấp, pháp tắc đạo thương của Kim Bảo Bảo cuối cùng cũng được chữa khỏi. Nàng phong ấn hồng hoang thể, đưa vào trong tử phủ, lại còn ra chỉ thêm phong ấn. Lời nói tiếp theo của nàng cộng hưởng với đại đạo càn khôn. Trong nháy mắt, tất cả sát trận trên Mộng Chi Đảo đồng loạt thức tỉnh. Chiếc chuông đen bao phủ Mộng Chi Đảo lập tức bị hất văng ra ngoài. Hỗn Thiên Đại Ma Vương không ngờ tới, bất giác hừ một tiếng, trong đôi mắt tựa hố đen sâu thẳm còn lóe lên một tia kinh ngạc. Nhiều năm không gặp, tiểu Mộng Tiên năm xưa lại tu luyện được căn cơ sâu dày đến thế, nếu không có nền tảng mạnh mẽ như vậy, có thêm nhiều sát trận hơn nữa cũng vô dụng. Đó chính là Hỗn Thiên Đại Ma Vương sao? Triệu Vân và Yên Vũ nhìn ra xa. Ma vương cấp bán thần, chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người ta chấn động tâm thần. Nhìn ma khí cuồn cuộn, ma sát ngập trời, dị tượng hủy diệt kia, bất kỳ thứ nào cũng đủ để làm đảo lộn càn khôn. Vào đây, Mộng Tiên phất nhẹ tay áo, kéo béo đại tiên và lão thần côn vào trong Mộng Chi Đảo. Hỗn Thiên Đại Ma Vương đuổi theo ngay sau đó, nhưng bị kết giới ngăn cản, đành đứng ngoài cửa. Tốt lắm! Hỗn Thiên Đại Ma Vương cười lạnh, triệu hồi chiếc chuông đen. Nếu đã không thể luyện hóa hòn đảo này, vậy thì phá hủy nó đi. Ầm, chiếc chuông đen nặng như núi từ trên trời giáng xuống, đập nát cả hư vô, nghiền tan không gian, cũng làm Mộng Chi Đảo rung lắc dữ dội. Ngay lập tức, hàng chục ngọn núi cao chót vót sụp đổ trong tích tắc, nếu không phải có Mộng Tiên bảo vệ, Triệu Vân và Yên Vũ không chết cũng mất nửa cái mạng. Kết giới hộ thiên đủ kiên cố, vậy mà không bị đánh vỡ. Nhưng cứ bị tấn công với cường độ này, nó cũng không trụ được mấy lần. Lại đây, Mộng Tiên từ trên trời hạ xuống, đáp xuống sau lưng Triệu Vân. Nàng khẽ giơ ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt lên lưng Triệu Vân. Béo đại tiên và lão thần côn dường như hiểu ý, một trái một phải đứng bên cạnh Triệu Vân, đều đặt tay lên vai hắn, tiên lực và bản nguyên cuồn cuộn như thủy triều rót vào trong. Mở! Ba người đồng thanh hét lên. Không cần họ nói, Triệu công tử cũng đã có giác ngộ. Nhớ lại ngày xưa ở Hạo Vũ Cổ Tinh, đạo tiên, Bất Niệm Thiên và Thanh Y đạo nhân, để trấn áp bán thần cổ thi, cũng đứng ở vị trí như vậy, giúp hắn mở, tuy kết cục có hơi tào lao. Nhưng sức tấn công thì tuyệt đối đủ mạnh, đủ bá đạo. Bản vương muốn xem thử, hộ thiên kết giới này của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Bên ngoài Mộng Chi Đảo, Hỗn Thiên Ma Vương đứng giữa hư không, tiếng cười khô khốc và lạnh lẽo tựa như ma chú, vang vọng khắp cửu thiên. Ngay cả những người có ý chí kiên định như Yên Vũ và Triệu Vân, cũng không tránh khỏi tâm thần hỗn loạn. Ma Vương lại dùng đến bản mệnh khí, từ trên không giáng xuống. Chiếc chuông lớn mạnh mẽ như núi cao, đập cho càn khôn băng loạn. Vậy mà, hộ thiên kết giới của Mộng Chi Đảo vẫn không hề vỡ nát. Bàn đại tiên và lão thần côn thấy vậy liền hít hà suýt xoa, quả không hổ là Mộng Trung Tiên, pháp trận mà nàng bố trí lại vững chắc đến thế, ngay cả bán thần muốn phá cũng vô cùng khó khăn. Mộng Tiên im lặng không nói, chỉ truyền bản nguyên vào cơ thể Triệu Vân. Bàn đại tiên và những người khác cũng dâng trào tiên lực, bản nguyên cuồn cuộn. Còn Triệu Vân thì đứng vững, cũng đang cố gắng hết sức để tích tụ lực lượng, một là không đánh, hai là phải tung ra một đòn tấn công đỉnh cao nhất. Hắn biết rõ, dù có tung ra tuyệt chiêu cũng không thể tiêu diệt được ma vương. Đó là một vị bán thần, chỉ còn nửa bước nữa là thành thần, muốn giết hắn còn khó hơn lên trời. Điều họ cần làm là cố gắng hết sức tung một đòn trọng thương đối phương. So với một bán thần toàn thịnh, đối đầu với một ma vương bị thương sẽ tốt hơn nhiều. Ma vương hừ lạnh một tiếng, chuông lớn màu đen lại cuồn cuộn ma sát ngập trời. Hộ thiên kết giới không chống đỡ nổi nữa, một đòn này chắc chắn sẽ phá vỡ nó. Nếu không phá được thì lại đập thêm lần nữa. Ba vị tiên vương thì sao, đều là cảnh giới đỉnh phong thì đã thế nào, vẫn quét ngang như thường. Khai, Triệu Vân, người đã tích đủ lực lượng, hét lớn một tiếng làm chấn động tiên khung. Vừa dứt lời, một cánh cổng khổng lồ chống trời từ dưới đất mọc lên, có lẽ vì huyết mạch của hắn đã nhiều lần phản cổ, bản nguyên chân mệnh càng thêm tinh thuần, cho nên cánh cổng được triệu hồi lần này lớn hơn trước rất nhiều, lại còn mang theo cả sát khí. Vĩnh Hằng Thể, Hỗn Thiên Ma Vương khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. Đáp lại hắn là một tiếng ầm vang, cánh cổng khổng lồ đã đột ngột mở ra, ánh sáng vĩnh hằng từ bên trong tràn ra, tựa như một giải thần quang diệt thế. Yên Vũ thấy vậy, kinh hãi đến mức sắc mặt tái nhợt. Công phạt tuyệt đối, quả nhiên không sai. Kiếm Thánh cũng phải kinh ngạc thán phục, một đòn hủy diệt như vậy, cho dù là hắn ở trạng thái đỉnh phong cũng không dám đỡ chính diện. Đây mới chỉ là vĩnh hằng được lắp ghép, nếu huyết mạch hoàn chỉnh thì sẽ còn kinh khủng hơn. Thú vị đấy. Đúng là đã xem thường các ngươi rồi. Hỗn Thiên Ma Vương cười lạnh, không ngờ thời đại này vẫn còn có truyền thừa vĩnh hằng, lại còn mở ra được cánh cổng có sức công phạt mạnh nhất. Phải nói rằng, đòn này quả thực rất mạnh, cũng có thể làm hắn bị thương, nhưng chỉ dựa vào đây mà muốn đánh bại hắn thì đúng là chuyện hoang đường. Chỉ thấy Đại Ma Vương bước một bước đứng vững, ma khí cuồn cuộn bao trùm trời đất. Lấy hắn làm trung tâm, một vùng ma thổ tối tăm lan ra bốn phía. Đó chính là bản mệnh dị tượng của hắn, có thể thấy bên trong xương chất thành núi, máu chảy thành sông, còn có đầy trời tinh tú điểm xuyết, mỗi một ngôi sao đều lấp lánh ma quang. Hắn đứng giữa dị tượng, giống như một vị ma thần cái thế, mang theo khí thế ngạo nghễ nhìn khắp tứ hải bát hoang. Ánh sáng vĩnh hằng đã đến, va chạm trực diện với dị tượng của hắn. Cảnh tượng sau đó đã giải thích rõ cho thế nhân thế nào là tồi khô lạp hủ. Sức sát thương của ánh sáng vĩnh hằng vô song, phá tan các vì sao hắc ám, xuyên thủng sơn hà ma đạo, đánh cho bản mệnh dị tượng mà ma vương thi triển ra vỡ tan tành. Mạnh quá, Yên Vũ, với thân phận là người ngoài cuộc, lại một lần nữa kinh hãi. Đừng nói là nàng, ngay cả bản đại tiên và lão thần côn cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Người kinh hãi nhất chính là ma vương. Giây trước còn tự tin tràn đầy, giây sau cả người đã không ổn. Bản mệnh dị tượng bị phá, phản vệ cực kỳ hung mãnh, hắn mà chịu được mới là lạ. Hơn nữa, dư uy của vĩnh hằng còn đập cho ma khu của hắn nứt toác. Không hổ danh là đại ma vương, ngay cả phun máu cũng toát ra khí chất bá vương. Một đòn của vĩnh hằng chi môn không chỉ phá vỡ dị tượng của hắn, mà còn đánh cho hắn lộn nhào lên trời. Chưa kịp để hắn đứng vững, một bóng hình xinh đẹp đã giáng xuống. Chính là Mộng Tiên, nàng vận dụng pháp tắc mộng chi đạo, hóa thành những sợi xích sắt hư ảo, khóa chặt đại ma vương. Ngươi! Hỗn Thiên Ma Vương bị đánh bất ngờ không kịp trở tay. Đến khi hắn kịp phản ứng, Mộng Tiên đã biến mất, kéo theo cả hắn đi cùng. Hai người lại xuất hiện, đã ở trên đỉnh núi của Mộng Chi Đảo. Xong rồi, Đại Ma Vương bị Mộng Tiên kéo vào trong Vĩnh Hằng Chi Môn. Triệu Vân thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi. Người của đạo gia và những người từng thuộc đạo gia dường như đều có một tuyệt kỹ, ném người khác vào Vĩnh Hằng Chi Môn của hắn. Đạo tiên là vậy, Mộng Tiên cũng thế, cả một chuỗi hành động liền mạch, dứt khoát. Ầm ầm. Sau một trận rung lắc, Vĩnh Hằng Chi Môn đột ngột tan biến. Cùng biến mất với nó còn có Đại Ma Vương và Mộng Tiên. Sư thúc, Yên Vũ vội vàng chạy tới, nhưng đã không còn thấy ai. Bàn đại tiên và lão thần côn cũng tìm kiếm, nhưng không thấy dấu vết nào. Triệu Vân lảo đảo một bước, ho ra một ngụm máu lớn. Đánh bại ma vương là thật, nhưng tiên lực của hắn cũng đã cạn kiệt. Không chỉ vậy, việc cưỡng ép mở Vĩnh Hằng Chi Môn còn làm tổn hại đến căn cơ của hắn. Công phạt bá đạo, tất nhiên sẽ có tiêu hao bá đạo, hắn đã sớm có giác ngộ này. Mộng Tiên, người đâu rồi? Bàn đại tiên và lão thần côn vừa đỡ Triệu Vân, vừa lớn tiếng gọi. Là do họ tính sai một nước cờ, chỉ biết Mộng Tiên muốn dùng Vĩnh Hằng Chi Môn để tấn công người kia, lại không ngờ Mộng Tiên lại kéo đối phương vào trong. Vào trong thì không sao, nhưng cả người cũng biến mất luôn rồi. Không lẽ lại vào hắc động nữa rồi chứ? Triệu Vân nuốt một viên đan dược, cũng nhìn quanh trời đất. Hắn vẫn nhớ lần trước, hắn và đạo tiên cũng đã ngơ ngác lạc vào hắc động. Sau đó, đạo tiên từng giải thích, tự ý mở Vĩnh Hằng Chi Môn, đã gây ra biến động không gian. Tìm kiếm không có kết quả, cả ba người đều nhìn về phía Triệu công tử. Muốn tìm Mộng Tiên cũng đơn giản, chỉ cần mở lại Vĩnh Hằng Chi Môn là được. Tiếc là, cách này trong thời gian ngắn là không thể thực hiện được. Mộng Tiên đã không còn ở đây, không đủ người, hơn nữa trạng thái của Triệu Vân lúc này tiên lực đã cạn kiệt, căn cơ lại bị tổn hại, đừng nói là mở cổng, ngay cả triệu hồi cũng khó. Trong lúc mọi người đang bó tay hết cách, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên hiện ra. Chính là Mộng Tiên, tựa như đến từ trong mộng, lúc hư lúc thực. Trạng thái của nàng cực kỳ tồi tệ, y phục tiên trắng muốt nhuốm đầy máu đỏ tươi, trên nhiều vết thương còn dính ma sát, vừa nhìn đã biết nàng vừa có một trận chiến ác liệt với ma vương, trong Vĩnh Hằng Chi Môn. Nói đến Hỗn Thiên Đại Ma Vương, hắn không hề xuất hiện. Rõ ràng, gã đó vẫn còn ở trong Vĩnh Hằng Chi Môn. Sư thúc, Yên Vũ vội vàng tiến lên, đỡ lấy Mộng Tiên. Ánh mắt của bản đại tiên và lão thần côn nhìn Mộng Tiên lại vô cùng kỳ lạ, rất muốn hỏi vị cô nương này, làm thế nào mà ngươi chạy ra được? Là đánh thủng một lỗ à? Sự tò mò của hai người họ cũng chính là thắc mắc của Triệu công tử. Phải biết rằng, Vĩnh Hằng Chi Môn đã tan biến, căn bản là không có đường ra. Phù sinh nhược mộng. Vân Yên đột nhiên nói một câu. Phù sinh nhược mộng, Triệu Vân đầu đầy dấu chấm hỏi. Đây là pháp môn của mộng mà bản tôn ngộ ra, có thể dùng chân thân nhập mộng, cũng có thể dùng chân thân xuất mộng. Cái này, Triệu Vân nghe xong tâm cảnh kinh hãi. Mộng kết nối với hiện thực, lợi hại đến vậy sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như vậy, nếu mộng tiên muốn đi đâu, chẳng phải chỉ cần mơ một giấc là tới nơi sao? Cái này còn hữu dụng hơn cả vực môn nhiều. Chẳng trách trước đó đại ma vương phải dùng bản mệnh khí bao trùm mộng chi đảo, là sợ mộng tiên chạy mất. Người tu luyện mộng chi đạo mà muốn tẩu thoát, bán thần cũng không cản nổi. Mộng chi đảo, nơi tiếng nổ đã tắt hẳn, cuối cùng cũng trở lại yên bình. Mộng tiên đã bế quan, trận chiến với đại ma vương khiến nàng bị thương quá nặng. Thế nhưng, việc nàng dùng mộng đạo để thoát ra thật sự đã khiến những người chứng kiến phải kinh ngạc, mạnh như kiếm thánh cũng phải tán thưởng. Thế gian hiếm có ai dám đặt chân vào mộng chi đạo, nàng rõ ràng là một người dũng cảm. Yên Vũ không rời đi, lặng lặng chờ đợi bên ngoài rừng trúc. Triệu Vân cũng không đi, chàng chờ mộng tiên trả lại tự do cho Vân Yên. Là vệ sĩ của thánh tử, hai người nọ đương nhiên cũng ở lại. So với Yên Vũ và Triệu Công Tử, hai lão già này lại chẳng hề an phận, ngàn năm mới có dịp đến mộng chi đảo một chuyến, lại hiếm khi mộng tiên bế quan, sao có thể không vơ vét chút bảo bối cho được. Mộng chi đạo quả nhiên là đoạt thiên tạo hóa. Dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Vân không ngừng kinh ngạc thán phục. Thẳng thắn mà nói, hắn cũng muốn đi ra một con đường riêng trên lĩnh vực này. Từ xưa đã có câu tài nghệ không bao giờ là thừa, mộng đạo nếu ngộ đến đại thành, sẽ là một nét bút đậm trên con đường nghịch thiên. Con đường này không dễ đi đâu, có lẽ biết được suy nghĩ của Triệu Vân, Vân Yên không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Triệu công tử tin tưởng vô điều kiện, chàng vẫn lờ mờ nhớ sư phụ Vân Yên ở nhân gian đã nghịch tu mộng chi pháp, tu đến mức bản thân trở nên mơ mơ màng màng, toàn mộng du chạy ra ngoài lúc nửa đêm. Trước tiên cứ trị thương đã. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Cũng như mọi khi, hắn lại nhất tâm đa dụng, vừa trị thương vừa thăm ngộ, mới có được vĩnh sinh chi lực, cảm giác vô cùng ảo diệu. Nếu vận dụng hoàn hảo, uy lực chắc chắn sẽ không tầm thường. Yên Vũ cũng thu liễm tâm cảnh, tĩnh tâm tham ngộ vĩnh sinh chi lực. Không khó để nhận ra, sau lưng nàng thỉnh thoảng lại hiện lên một bóng ảnh hư ảo. Đó là vĩnh sinh vương tọa, chính xác hơn là một vĩnh sinh vương tọa hư ảo. Chỉ vì nàng có được vĩnh sinh chi lực nên mới diễn hóa ra dị tượng này. Dù chỉ là dị tượng hư ảo nhưng khí thế cũng đủ mạnh mẽ. Nếu dùng pháp thuật điều khiển, mang ra ngoài đập người chắc chắn rất hữu dụng. Màn kịch tương tự cũng đang tuần tự diễn ra với Triệu Vân. Hai người từng mở mắt nhìn nhau, rồi đều chìm vào trầm tư một lúc lâu. Nếu đây cũng là một loại đạo, vậy thì hai người họ giờ đây chỉ mới tính là sơ nhập môn kính. Tạo hóa mà cửu đỉnh chí tôn để lại không chỉ có vĩnh sinh chi lực, mà còn cả con đường vĩnh sinh. Tệ nhất thì họ cũng có thể sống thêm rất nhiều năm. Thọ nguyên là thứ tốt, đó là vốn liếng để tu đạo. Cái mũi của bàn đại tiên và lão thần côn thính thật, ngửi thấy tiên lực là tìm đến ngay. Thấy được dị tượng của hai người và từng luồng vĩnh sinh chi lực, lông mày của cả hai đều nhướng lên rất cao. Kia là vĩnh sinh vương tọa. Vĩnh sinh chi lực ở đâu ra vậy? Hai lão già chắp tay sau lưng nhìn tới nhìn lui, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. So với thắc mắc này, họ lại hứng thú hơn với việc Triệu Vân và Yên Vũ kết hợp. Hai người đều có vĩnh sinh chi lực, nếu có thể sinh ra một đứa bé, không chừng sẽ là một mạch vĩnh sinh thể. Đêm tối là thời điểm tốt để ngộ đạo, nhưng tâm thần của Triệu Vân lại rất không ổn định. Mỗi khi nhắm mắt dưỡng thần, bên tai hắn lại không ngừng vang lên từng đợt ma âm. Hắn biết đó là tiếng gầm thét phẫn nộ của Hỗn Thiên Đại Ma Vương, một bán thần đường đường lại bị nhốt trong cửa không ra được, không điên lên mới lạ. Càng như vậy, hắn lại càng kinh ngạc, một ma vương cấp bán thần bị vây khốn, vậy mà mộng tiên cấp tiên vương lại có thể thoát ra, đủ thấy mộng chi đạo đáng sợ đến mức nào. Ngươi phải mau chóng thả hắn ra ngoài. Lời này được truyền đến từ tàn hồn của kiếm thánh. Đó không phải là lồng giam, nhốt một vị bán thần hoàn chỉnh vào trong, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phá ra. Phá ra và được thả ra là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thả hắn ra, truyền thừa vĩnh hằng sẽ không sao cả, nhưng nếu hắn tự phá ra, thì sẽ không chỉ đơn giản là bị liệt nửa người nữa đâu. Hiểu rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, thầm niệm tĩnh tâm chú. Đợi xong chuyện này, hắn phải đến Côn Lôn Thánh Địa một chuyến. Côn Lôn Tiên Quân cũng là bán thần, có lẽ còn có không ít bằng hữu cấp bán thần. Nhiều vị đại lão liên thủ, bắt giữ ma vương hẳn là không khó, chỉ là không biết đối phương có chịu giúp hay không. Nếu mặt mũi của Đại La Thánh Tử không đủ dùng, vậy chỉ có thể mời Bất Nhiệm Thiên ra mặt dàn xếp. Rắc, vùng tiên thổ mộng ảo dưới ánh trăng cũng không hề yên tĩnh. Ngồi đó lắng nghe, sẽ luôn nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Yên Vũ từng đến xem thử, nhưng đến nơi lại không thấy có gì khác thường. Vẫn là Triệu công tử bình tĩnh nhất, hắn biết đó là bàn đại tiên và đồng bọn đang trộm đồ, hơn nữa còn khoáng được không ít, nếu không phải đang bị thương, hắn cũng muốn chạy qua vơ vét chút bảo bối rồi. Đêm ngày thứ hai, mộng tiên ra khỏi rừng trúc. sau đó là những tiếng kêu thảm thiết. Bàn đại tiên và lão thần côn đều bị ăn đòn. Bọn họ tưởng rằng lúc trộm bảo bối đã làm thần không biết quỷ không hay, nhưng thực ra mộng tiên đều nhìn thấy cả, toàn bộ mộng chi đảo đều là cấm chế. Dưới ánh trăng, hai người bị ném ra khỏi đảo. Còn về số bảo bối trộm được ư? Đương nhiên là phải trả lại toàn bộ. Mộng tiên rất thù dai, không chỉ lấy lại bảo bối của mình, mà còn quét sạch sành xanh bảo vật của hai lão già này. Nàng cũng coi như đã nể mặt Bất Nhiệm Thiên, nếu không thì đã diệt luôn cả hai rồi. Năm tháng này, vệ sĩ của thánh tử cũng không dễ làm. Giữa đêm hôm, hai người lại ngồi xổm trên tảng đá ngầm kia. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, lại bị người ta đánh cho một trận về lại thời kỳ đồ đá. May mà ta không đi trộm bảo bối. Triệu công tử suýt xoa một tiếng, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mộng tiên vốn đã không ưa hắn, nếu là hắn thì còn không bị đánh cho đến chết hay sao? Lúc hắn thu lại ánh mắt, vừa hay có một làn gió nhẹ thổi tới, hắn vốn không buồn ngủ bỗng trao đảo rồi ngã xuống. Yên Vũ nhìn thấy rõ nhất là sư thúc đã đưa chàng vào mộng cảnh. Nha đầu đừng làm phiền ta. Mộng tiên nói rồi mang Triệu Vân vào sâu trong rừng trúc. Yên Vũ không hiểu tại sao, có bí mật gì mà không tiện cho mình xem ư. Sâu trong rừng trúc, Mộng tiên phất tay bày ra một tòa tế đàn. Triệu Vân được đặt nằm thẳng trên một đám mây, còn nàng thì khoanh chân ngồi xuống. Nàng thi triển mộng đạo tiên pháp, đưa Vân Yên ra khỏi mộng cảnh của Triệu Vân. Vân Yên cũng đang chìm trong giấc ngủ, tắm mình dưới ánh trăng. Nàng cũng giống như bản tôn của mình, như người trong mộng, như tiên trong tranh. Những luồng ánh sáng của mộng ảo lúc ẩn lúc hiện phiêu đãng quanh người. Hóa thân, tàn hồn của kiếm thánh thì thầm một tiếng, lão ở trong tử phủ nhìn thấy rất rõ, là lão đã đánh giá thấp mộng tiên, không ngờ nàng lại phong ấn hóa thân vào trong giấc mộng của Triệu Vân. Hai người cũng coi như đã đồng sàng cộng trầm rồi. Nhìn Triệu Vân và Vân Yên đang say ngủ, mộng tiên hiếm khi mỉm cười. Nàng dùng một tay bắt ấn quyết, giữa hai hàng lông mày hiện ra một bí văn cổ xưa. Từ khoảnh khắc này, tuổi thọ của nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt đầu trôi đi. 3000 sợi tóc xanh đang dần hóa thành tuyết trắng, cho đến khi tắm mình trong ánh trăng bạc, biến thành một mái đầu bạc trắng. Quá trình này không hề dài, trước sau chỉ mất khoảng một nén nhang. Tàn hồn của kiếm thánh là người chứng kiến duy nhất, lão biết mộng tiên đang hiến tế. Chỉ có điều, mộng tiên không phải hiến tế sinh mệnh, mà là hiến tế thọ nguyên, dùng pháp tắc của mộng chi đạo để trao đổi khái niệm, có thể tránh được việc bản tôn phải chết, mà vẫn trả lại tự do cho hóa thân của nàng. Vân Yên khẽ rên một tiếng, trong sự yên tĩnh lại có thêm một nét đau đớn. Mỗi lần mộng tiên mất đi thọ nguyên, trên người Vân Yên lại ánh lên một lần quang mang của mộng, quang mang ấy như những thanh tiên kiếm, đang từng chút một chặt đứt mối liên kết giữa nàng và bản tôn. Không biết đến khi nào, mới nghe thấy mộng tiên khẽ quát một tiếng. Cuối cùng nàng đã chém đứt hóa thân, dùng mộng chi đạo để chém. Tuy không phải bản tôn hiến tế, nhưng cái giá mà nàng phải trả lại vô cùng đắt đỏ. Không biết đã hao tổn bao nhiêu tuổi thọ, đến mức căn cơ cũng không còn vững, ánh sáng của mộng cũng trở nên ảm đạm. Nàng đưa Vân Yên đi, đặt nàng vào trong một hồ tiên. Trong hồ có một đóa sinh chi liên, hai người hợp lại làm một. Vân Yên không có nhục thân, đóa sen kia chính là thân thể của nàng, gọi là liên chi thân. Nàng sẽ phải trải qua một khoảng thời gian dài ở đây, không chỉ để tu luyện bản thân mà còn để lắng đọng đạo tâm. Soi dọi một vệt tinh huy, Triệu Vân chậm rãi mở mắt ra, phản ứng trong nửa cái chớp mắt, hắn bật người ngồi dậy, ngay lập tức nhìn về phía hồ tiên, ánh mắt dán chặt vào đóa hữu sinh chi liên kia, bên trong thoang thoảng khí tức của Vân Yên, hay nói đúng hơn, Vân Yên đang ở bên trong, chỉ là đang trong trạng thái ngủ say. Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn đã đặt chân bên bờ ao. Khi hắn đến, Yên Vũ đã ở đó, đang tò mò nhìn đóa sen kia, dường như cũng biết được bí ẩn bên trong. Nhưng lúc nàng đến đây trước đó, trong đóa sen làm gì có ai? Được tự do rồi, Triệu Vân nhìn qua, vô cùng kích động. Thân là hóa thân, được bản tôn ban cho thân tự do, đây là một vinh hạnh lớn lao. Nàng không còn là cái bóng của bản tôn nữa, nàng sẽ sống như một con người có máu có thịt, có tình cảm. Nàng là ai, tại sao lại giống hệt sư thúc vậy? Yên Vũ tò mò hỏi. Nàng là hóa thân của mộng tiên, sư tôn của ta ở nhân gian. Triệu Vân không giấu giếm. Yên Vũ nghe xong, đầu óc có chút hỗn loạn, không ngờ Triệu Vân và sư thúc còn có mối quan hệ như vậy. Hóa thân đã được tự do, chẳng phải sư thúc đã tự chém mình một nhát rồi sao? Nghĩ đến đây, nàng bất giác nghiêng đầu nhìn sang phía không xa, nơi có một cây cổ thụ. Mộng tiên sư thúc đang đứng dưới gốc cây, lặng lẽ ngước nhìn trời sao. Nhìn mái tóc trắng xóa của người, liền biết để trả lại tự do cho hóa thân, người đã phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Ngươi cứu con của sư thúc trả lại tự do cho sư tôn của ngươi, đây chính là giao dịch giữa hai người sao? Yên Vũ khẽ nói, cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Đúng như ngươi nói. Triệu Vân cũng nghiêng đầu, nhìn về phía Mộng Tiên. Đúng như hắn dự đoán từ trước, Mộng Tiên trả lại tự do cho hóa thân mà không cần hiến tế tính mạng, chỉ riêng điểm này thôi đã đủ biết thủ đoạn của Mộng Tiên cao siêu đến mức nào. Kiểu đánh cháo khái niệm, thay đổi pháp tắc như vậy, ở đương thời có lẽ chẳng mấy ai làm được. Mẫu thân, tiếng gọi non nớt như sữa cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Vân, là hồng hoang thể, không biết đã được thả ra từ lúc nào, đang lững chững bước đi, chơi đùa trong bụi cỏ. Có lẽ đã mệt, nó duỗi đôi tay nhỏ bé chạy về phía Mộng Tiên. Nó vẫn ngây thơ trong sáng, vẫn chưa biết sự đời như vậy. Trong nụ cười của nó, không còn nét đau đớn ẩn sâu trong linh hồn nữa. Vết thương đạo pháp tắc đã được chữa khỏi, nó đã trở nên hoàn mỹ. Đừng nói là Yên Vũ, ngay cả Triệu Vân cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Điều này không liên quan đến tu vi, mà là sự kiêng dè lẫn nhau giữa các huyết thống. Mộng Tiên mỉm cười, thật sự là một người mẹ hiền dịu. Nàng sẽ nuôi đứa trẻ này lớn khôn, cũng không uổng một trường si tình của nàng dành cho người đó. Đa tạ. Triệu Vân đi tới, chắp tay cúi người. Dù đây chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng lời cảm tạ này của hắn xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn và Mộng Tiên có lẽ có ân oán, nhưng dù sao cũng là Mộng Tiên đã trả lại tự do cho sư tôn của hắn. Chỉ là giao dịch thôi. Mộng Tiên bình thản nói. Nói rồi, nàng khẽ phất tay áo, một miếng ngọc bội bay ra, lơ lửng trước mặt Triệu Vân. Cầm vật này đến đạo gia tỉnh đạo quân, ông ấy sẽ giúp ngươi trấn áp đại ma vương. Tạ ơn tiền bối. Triệu Vân mỉm cười, dĩ nhiên sẽ không từ chối. Nàng ấy vẫn cần ở lại nơi này để lột xác niết bàn. Sau này đừng quên tới đón nàng ấy. Mộng Tiên để lại một câu rồi biến mất như một giấc mộng, cùng biến mất còn có hồng hoang thể. Về phần nàng ấy trong lời nói của nàng, dĩ nhiên là chỉ Vân Yên, đợi đến khi đóa hữu sinh chi liên kia kiều hãnh nở rộ, đó cũng là lúc sư tôn của hắn được thấy lại ánh mặt trời. Ta sẽ... Triệu Vân hít một hơi thật sâu rồi xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn đã dừng chân bên bờ ao rất lâu, đã từng gọi tên Vân Yên nhưng không nhận được hồi đáp. Để sư phụ lại đây, vấn đề an toàn chắc không cần lo lắng, vì có Mộng Tiên bảo vệ. Dưới ánh trăng, hắn và Yên Vũ rời khỏi đảo Mộng Chi. Thánh nữ của đạo gia quả thực rất hiểu lễ nghĩa, lúc đi còn không quên hành lễ với hòn đảo. Chuyến đi này không hề uổng công, ít nhất, nàng đã hiểu thêm về sư thúc của mình, không hề lạnh lùng vô tình như lời đồn. Rút khỏi đạo gia cũng tốt, ở chốn đào nguyên lánh đời này vẫn hơn là sự lừa lọc đấu đá của đạo gia. Bảo vật của hai bọn ta, bà ấy có đưa cho ngươi không? Bàn đại tiên và lão thần côn sắp lại gần, mắt hao háo nhìn Triệu Vân. Ta không phải bỏ ra ngoài đã là may mắn lắm rồi. Triệu công tử nói chuyện quả là có học thức, trộm bảo bối của người ta, còn muốn đòi lại à? Đó là Mộng Tiên đấy, nghĩ cái gì thế? Mặt hai lão già lập tức đen như than. Cả nửa đời tích cóp của lão, đều bị con mụ đó cuỗm đi hết. Triệu Vân tế ra vực môn, một bước tiến vào, đến đạo gia. Đạo gia, hai lão già phản ứng lại, vội vàng đi theo, lúc vào vực môn còn không quên nhìn Yên Vũ một cái. Nha đầu, hai lão già ta đối xử với ngươi không tệ chứ? Cũng được. Yên Vũ không hiểu tại sao. Được là tốt rồi, đến đạo gia của ngươi, ngươi không được nói xấu hai bọn ta đâu đấy. Hai lão già ra vẻ nghiêm túc, còn có chút dọa dẫm. Hết cách, ai bảo hai người bọn họ không được lòng người đạo gia chứ? Đặc biệt là đạo tiên và đạo quân, mỗi lần gặp mặt đều tìm cớ để đánh cho hai người họ một trận. Yên Vũ cười gượng, hai lão già này thật thú vị. Nói xấu ư? Nàng đương nhiên sẽ không nói, nhưng nếu hai vị này mà không an phận ở đạo gia, thì đánh cho một trận cũng rất cần thiết. Tính tình người của đạo gia không tốt cho lắm. Vĩnh sinh lực ở đâu ra vậy? Lão thần côn chọc chọc Triệu Vân. Chí tôn thành, Triệu Vân chỉ nói ba chữ này, ba chữ là đủ rồi. Hai lão già thông minh cỡ nào chứ? Phần còn lại cứ để trí tưởng tượng bay xa là được. Bọn họ không khỏi thổn thức. Bao nhiêu chuyện tốt như vậy, sao lại không rơi trúng đầu hai người bọn họ chứ? Nghe đồn, hai người mang trong mình vĩnh sinh lực, mà kết hợp với nhau sẽ sinh ra được vĩnh sinh thể. Nghe đồn, tuổi thọ của vĩnh sinh thể dài đến kỳ lạ, có thể sống dai hơn cả thần minh. Nghe đồn, nếu vĩnh sinh thể phong thần, hậu thế sẽ được truyền thừa 80.000 năm không suy. Tiếp theo đó là khoảng thời gian lải nhải của hai lão già. Nhìn từ xa, hai người họ như hai vị môn thần, một trái một phải đứng bên cạnh Triệu Vân và Yên Vũ, người một lời ta một câu, lẩm bẩm không ngừng. Nhìn Triệu Vân mà xem, vẫn là một thanh niên tốt hiếu học, lòng không vướng bụi trần, tâm tĩnh như nước, suốt đường đi chỉ cúi đầu đọc cổ thư, coi lời của mấy người kia như đánh rắm, vị bên cạnh hắn thì thần thái không được tự nhiên cho lắm. Mỹ nhân mặt đỏ hồng, quả nhiên có một hương vị riêng. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới đặt cổ thư xuống, ngồi thiền như một lão tăng, bảo tướng trang nghiêm. Hắn vận dụng vĩnh sinh lực, hòa quyện đan xen với bản nguyên. Vĩnh hằng bản nguyên lại rất có tính xâm lược, vậy mà lại đang hấp thu vĩnh sinh lực. Sức mạnh phi phàm có thể biến mục nát thành thần kỳ, giống như vĩnh hằng bản nguyên lúc này, mỗi khi hấp thu một luồng vĩnh sinh lực là lại phục cổ thêm một phần, đang vững vàng lột xác. Vì sự thay đổi này, thân thể của Triệu Vân tỏa ra kim quang. Hắn như được đúc từ vàng ròng, từ trong ra ngoài đều sáng lấp lánh. Thiên âm theo đó vang vọng, đó là nội tình của huyết mạch truyền thừa, theo sự phục cổ của bản nguyên mà dần được khai phá. Còn có dị tượng vĩnh hằng, cũng lần lượt hiện ra, có thể thấy quanh người hắn luôn có các vì sao bầu bạn, mỗi một ngôi sao đều nhuốm ánh sáng vĩnh hằng. Cảnh tượng như vậy kéo dài mấy ngày không dứt. Yên Vũ đã sớm đứng dậy, vì ngồi bên cạnh Triệu Vân, huyết mạch của nàng bị áp chế đến cực điểm. Cảm giác đó giống như có một ngọn núi lớn đè trên vai, ngột ngạt đến không thở nổi. Có được hậu bối thế này. Lão thần côn vuốt râu. Lão phu lấy làm vui mừng, bàn đại tiên rất tự giác nói nốt nửa câu còn lại. Đại La Thánh Tử huyết mạch phục cổ, quả là chuyện vui tày trời. Tiểu Thiên Thiên phái bọn họ đi làm bảo tiêu, đây là một sứ mệnh lớn lao biết bao, không thể để tiểu tử này xảy ra chuyện ngoài ý muốn được, hắn là tương lai của Tiên Tông. Vực môn thông đạo quang quái lục ly, lại có vĩnh hằng chi quang chiếu rọi, càng thêm phần rực rỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân ngồi xếp bằng ở trong đó, vẫn là người tỏa sáng rực rỡ nhất, hắn lột xác thì không sao, nhưng lại làm cho lão thần côn và bàn đại tiên bận đến mù đầu. Vĩnh hằng dị tượng không phải là dị tượng bình thường. Bất cứ ai có chút kiến thức đều có thể dựa vào đó để nhận ra huyết mạch, tuyệt đối không thể để người ngoài phát giác, nên phải dốc sức che đậy. Cũng nhờ hai người họ hộ đạo mà dị tượng mới không hề bị dò gì ra ngoài. Yên Vũ chỉ là người ngoài cuộc, không khỏi có chút ngượng ngùng, cùng nhận được vĩnh sinh chi lực, mà Triệu Vân thì dăm bữa nửa tháng lại lột xác, thỉnh thoảng lại niết bàn, còn nàng thì chẳng có động tĩnh gì. Ôm đùi thì phải sớm lên. Lão thần cô nói đầy ẩn ý. Sang năm sinh một vĩnh hằng thể đi. Bàn đại tiên cũng cười híp mắt nói. Yên Vũ hít sâu một hơi. Hai lão già này thật không đứng đắn. Đúng là vì lão bất tôn, đi suốt một đường toàn lấy nàng ra làm trò đùa, khiến nàng không nhịn được mà suy nghĩ có nên nói xấu bọn họ vài câu không. Bỗng nhiên, Triệu Vân hừ khẽ một tiếng. Ba người đồng loạt quay đầu lại, liền thấy thân thể Triệu Vân nứt ra một vết, có dòng máu vàng óng ánh chảy ra. Hai lão già không còn đùa cợt nữa, một trái một phải sáp lại gần. Xem xét kỹ mới biết, trong cơ thể Triệu Vân, có một luồng sức mạnh bí ẩn và cường đại đang điên cuồng càn quét. Bắt nguồn từ bản nguyên. Bàn đại tiên trầm ngâm. Huyết mạch chi lực, lão thần côn cũng nhìn rất rõ, luồng sức mạnh từ bản nguyên kia ập tới vô cùng hung mãnh, đến nỗi thân thể của Triệu Vân cũng không chịu nổi sự va chạm. Rắc, khi hai người còn đang nhìn, thân thể Triệu Vân lại nứt thêm một vết nữa. Tiếp đó là vết thứ hai, thứ ba, thứ tư. Là do huyết mạch chi lực của Triệu Vân quá bá đạo, lại còn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chuyện đó cũng chẳng sao, nhưng điều vô lý là Triệu Vân lại không thể khống chế được luồng sức mạnh này. Chính vì không khống chế được nên thân thể hắn mới liên tục bị va chạm đến nứt toác, toàn thân đẫm máu. Triệu Vân, Yên Vũ cũng bước tới, nhẹ giọng gọi một tiếng. Hồi lâu sau vẫn không thấy Triệu Vân đáp lại. Không khó để nhận ra, vẻ mặt hắn vô cùng đau đớn. Cũng phải, một luồng sức mạnh cuồn cuộn như vậy đang va chạm loạn xạ trong cơ thể hắn, dễ chịu mới là chuyện lạ. Nếu không khống chế được thì hãy phát tiết sức mạnh này ra ngoài đi. Lão thần côn vội vàng nói, Triệu Vân vẫn không lên tiếng. Nhưng giữa hai hàng lông mày của hắn lại hiện lên một bí văn cổ xưa, đó là đồ đằng chuyên thuộc về vĩnh hằng thể, rất không ổn định, lúc ẩn lúc hiện. Mau tỉnh lại. Câu nói này của bàn đại tiên mang đầy vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối. Huyết mạch chi lực ngày càng trở nên bá đạo, nếu không cẩn thận có thể sẽ khiến Triệu Vân bị nổ tan xác. Đáp lại lão là những tiếng hừ trầm đục của Triệu Vân. Hắn cũng muốn tỉnh lại, nhưng tâm thần đã bị giam cầm, mà thứ giam cầm tâm thần hắn chính là vĩnh hằng huyết mạch chi lực. Lần này bản nguyên trở về trạng thái cổ xưa khác hẳn với những lần trước, không chỉ ập tới hung mãnh mà còn mang theo một ma lực không thể chống cự, khiến tâm thần hắn không tài nào thoát ra được. Bắt lão phu phải dùng biện pháp mạnh. Bàn đại tiên bắn ra một luồng sáng, hóa thành một đạo phù chú hư ảo, ấn lên lưng Triệu Vân, muốn cưỡng ép phong cấm hắn. Phải nói, đạo phù này quả thực có tác dụng, thật sự đã áp chế được huyết mạch chi lực. Tiền bối, e rằng pháp này sẽ làm tổn hại đến căn cơ của hắn. Yên Vũ nói, không sao đâu. Đợi ta. Bàn đại tiên còn chưa nói hết câu đã nghe thấy trong cơ thể Triệu Vân vang lên một tiếng ầm, một luồng sức mạnh bá liệt vô song cuộn trào ra, đồng thời đánh tan cả đạo phù phong ấn của lão. Luồng sức mạnh này ập đến quá đột ngột, khiến cả thông đạo cũng rung chuyển. Hai lão già đều là tiên vương đỉnh phong, bị sức mạnh va vào nhưng vẫn đứng vững không nhúc nhích. Trái lại là Yên Vũ, có chút không kịp trở tay, lập tức bị chấn văng ra ngoài. Kèm theo một tiếng nổ vang, một vật khổng lồ đột nhiên hiện ra. Đó là một người khổng lồ, to lớn như trống trời đạp đất, nó không phải thực thể mà là hư ảnh, trông giống như một phiên bản phóng to của Triệu Vân, Bất kể là dung mạo, khí tức hay đường nét ngũ quan đều y như đúc, thân hình cũng kiên cường như nhau, kim quang cũng rực rỡ như nhau. Mà Triệu Vân thì đang ở bên trong cơ thể người khổng lồ, ôm đầu gầm nhẹ. Điều kỳ lạ là người khổng lồ cũng giống hệt hắn, bàn tay hư ảo ôm lấy cái đầu hư ảo, ngay cả thần thái đau đớn tột cùng và tiếng gầm trầm khàn cũng được sao chép y hệt. Đây, Vĩnh Hằng Kim Thân, hai lão già cùng ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Cái gọi là Vĩnh Hằng Kim Thân, cũng giống như Vĩnh Hằng Tuyệt Cảnh, Vĩnh Hằng Giới, Vĩnh Hằng Thiên Ngự, đều thuộc về tiên tàng của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, Triệu Vân sau khi dùng hợp vĩnh sinh chi lực lại có thể mở ra Vĩnh Hằng Kim Thân, nhìn cái thân hình to lớn này thôi cũng đủ dọa người rồi. Lớn thật, Yên Vũ cuối cùng cũng đứng vững được, cũng đang ngẩng đầu nhìn lên. Nàng thường nghe các bậc tiền bối nói Vĩnh Hằng Kim Thân có thể chống trời đạp đất, lại còn bá liệt vô song, nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Một trưởng này mà đánh xuống, e rằng không một ai cùng cấp có thể chống đỡ nổi. Nói đánh là đánh. Triệu Vân đang gầm nhẹ bỗng vung tay lên. Đây không phải là hành động có chủ đích của hắn, bởi vì lúc này hắn không có ý thức tỉnh táo, cả người trông khá mụ mị. Một trưởng đánh ra trong trạng thái Vĩnh Hằng Kim Thân đâu phải là chuyện nhỏ. Vực môn thông đạo vốn đã dung chuyển nay bị hắn một trưởng đánh cho đứt đoạn. Thông đạo sụp đổ, khe nứt không gian chợt hiện, lại xuất hiện đột ngột đến mức hai vị tiên vương đỉnh phong cũng không kịp trở tay, bị cuốn vào khe nứt trong nháy mắt, ngay cả Vĩnh Hằng Kim Thân cũng bị nuốt chửng. Ầm, dầm, không biết bao nhiêu vạn dặm xa xôi, hai ngọn núi sụp đổ ầm ầm. Đó là do Triệu Vân và Yên Vũ va vào làm sập, từ đỉnh núi rơi thẳng xuống chân núi. Giữa những tảng đá văng tứ tung, có thể thấy bóng dáng thảm hại của hai người. Triệu Vân còn đỡ, có Vĩnh Hằng Kim Thân chống đỡ sát thương, chẳng qua là kim thân tạm thời vỡ nát. Còn Yên Vũ thì thê thảm hơn nhiều, tấm thân tiên thể yêu kiều đầy những vết rách do không gian cứa vào. Cũng chỉ có hai người họ, không thấy lão thần côn và bàn đại tiên đâu. Nhân phẩm là vấn đề rất quan trọng, hai lão già đó không biết đã bị cuốn đi đâu rồi. Triệu Vân trạng thái không tốt, lập tức rơi vào hôn mê, ngay cả Vĩnh Hằng Kim Thân vừa mở ra cũng tan biến sạch sẽ. Tuy thảm hại vô cùng, nhưng vẻ đau đớn giữa hai hàng lông mày của hắn đã tan đi không ít, huyết mạch chi lực đang sôi trào cũng theo sự hôn mê của hắn mà trở lại yên tĩnh. Triệu Vân, Yên Vũ ôm cánh tay ngọc, loạng choạng bước tới, khe nứt không gian có mạnh có yếu, và lần này bọn họ va phải rõ ràng là một khe nứt rất đáng sợ. Nàng bị thương thảm như vậy đều là do sức mạnh không gian gây ra, suýt chút nữa đã bỏ mạng trong đó. Thấy thân thể Triệu Vân vẫn ổn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mơ mơ màng màng mở ra Vĩnh Hằng Kim Thân, suýt nữa đã gây nên tử kiếp. Yên Vũ còn chưa kịp đỡ Triệu Vân dậy, đã thấy hai đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống. Đó là hai lão già, một người mặc hắc bào, một người mặc bạch bào, đều có tu vi tiên vương. Tám phần là nghe thấy động tĩnh nên mới chạy đến đây xem xét, tốc độ cực nhanh, thân pháp cũng cực kỳ quỷ dị. Khô Diệt Thánh Địa. Vừa nhìn thấy, Yên Vũ liền nhận ra lai lịch của họ. Bên này nàng đã nhận ra, nhưng hai vị tiên vương hắc bạch lại sững sờ. Người đang nằm kia, chẳng phải là thánh chủ của Đại La sao? Vị đang đứng, chẳng phải là thánh nữ của Đạo Gia sao? Sau một thoáng sững sờ, hai mắt bọn họ đều lóe lên tinh quang nóng rực. Đúng là ông trời thương xót, nửa đêm lại mang đến một mối tạo hóa lớn như vậy. Người ta thường nói, đêm tối gió lớn, chính là thời cơ tốt. Diên Vũ khẽ phất tay áo, thu Triệu Vân vào trong tử phủ. Nàng không nói nhiều lời, quay người bỏ đi. Hai người này đến đây rõ là không có ý tốt. Tiểu hữu, vội vã đi đâu vậy? Hắc Y Tiên Vương cười u ám, chặn đường của Diên Vũ. Bạch Y Tiên Vương cũng rất tự giác, chặn ở phía sau, vây Diên Vũ ở giữa. Cơ duyên tốt hiếm có. Đại tạo hóa khó tìm. Sao có thể bỏ qua được chứ? Hai vị tiền bối, đây là có ý gì? Diên Vũ thản nhiên nói. Đừng hiểu lầm, chỉ là muốn mời tiểu hữu về uống chén trà thôi. Bạch Y Tiên Vương cười nói. Không rảnh. Diên Vũ nói rồi lại muốn đi. Chuyện này không do ngươi định đoạt được đâu. Khóe miệng Hắc Y Tiên Vương khẽ nhếch lên, lần thứ hai chặn đường nàng. Hơn nữa, còn có một pháp khí mạnh mẽ xuất ra từ cơ thể, tức thì tỏa ra uy lực khô diệt. Ta là thánh nữ của đạo gia, nếu làm ta bị thương, đạo quân tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi đâu. Diên Vũ cũng không ngốc, còn biết lôi ra thế ra dọa, nhớ đâu đối phương sợ thì sao? Khô Diệt Thánh Địa của bọn ta cũng có bán thần, dùng đạo quân để dọa bọn ta vô dụng thôi. Nụ cười của Bạch Y Tiên Vương ẩn chứa một tia hung tàn và âm u, giống hệt như một con lệ quỷ. Nơi hoang sơn hẻo lánh, giết ngươi thì ai mà biết. Vẫn là Hắc Y Tiên Vương có tư duy rõ ràng, giữa đêm hôm khuya khoắt, trước không tới làng sau chẳng tới quán, diệt hai tiểu bối thì đúng là thần không hay quỷ không biết. Không dọa được. Diên Vũ lười nói nhảm, bay lên trời phi độn. Chạy đi đâu? Hắc Y Tiên Vương cười gằn, đưa tay lên trời vồ tới. Trong tay áo Diên Vũ chợt lóe tiên quang, một đạo phù chú bay ra, càn khôn bị cưỡng ép đóng băng, bàn tay khổng lồ của Hắc Y Tiên Vương cũng vì thế mà trì trệ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Diên Vũ tế ra trận đài, một bước độn vào trong. Nào ngờ, Bạch Y Tiên Vương đã lao tới, một chưởng từ trên trời bổ xuống. Thông đạo của trận đài vỡ tan, Diên Vũ từ bên trong ngã ra. Chưa kịp đứng vững, nàng đã thấy Hắc Y Tiên Vương thúc dục bảo ấn đập tới. Bản mệnh pháp khí của Tiên Vương có sức sát thương cực kỳ khủng bố, nửa bầu trời đều bị ép cho sụp đổ. Thánh nữ của đạo gia cũng có nội tình, vô số cổ tự diễn hóa đầy trời. Sau đó là một cuốn đạo kinh hư ảo, trải rộng khắp thương khung, cưỡng ép phá vỡ cấm cố. Ngay tức thì, nàng đã tế ra phán quan bút, vắt tay tạo thành một dải ngân hà, chém lùi bảo ấn. Phán quan bút. Bạch Y Tiên Vương kinh ngạc thốt lên. Đây là một món đồ tốt, đã biến mất khỏi thế gian rất nhiều năm, không ngờ lại nằm trong tay thánh nữ của đạo gia. Cũng không hổ là vật trong truyền thuyết, uy lực của cây bút này quả thật đủ bá đạo. Thuộc về ta rồi. Hắc Y Tiên Vương cười âm hiểm, bước ngang hư không mà đến. Diên Vũ vận dụng vĩnh sinh chi lực, hóa thành một đạo kiếm quang, chém Hắc Y Tiên Vương lùi lại nửa bước. Ngai vàng vĩnh hằng theo đó diễn hóa ra, đè hắn lảo đảo một trận. Lại còn có cả vĩnh sinh chi lực. Hai vị tiên vương đều kinh ngạc, ánh mắt càng thêm nóng rực, tạo hóa ngay trước mắt, cả hai đều như được tiêm máu gà, không còn che giấu nữa. Uy thế tiên vương đáng sợ va vào trời cao khiến nó ầm ầm vang dội, vô số tia sét khô diệt bay múa. Diên Vũ học máu, ngai vàng vĩnh hằng mà nàng diễn hóa ra bị một chưởng đánh tan. Vô số cổ tự đầy trời cũng vỡ vụn từng mảng, khó lòng chống lại sự công phá liên tục của tiên vương. Nàng không ham chiến, vừa đánh vừa lùi. Khu rừng núi âm u tức thì vang lên từng tràng nổ lớn, nhìn từ xa, từng ngọn núi nối tiếp nhau sụp đổ, pháp tắc khô diệt hóa thành kiếm quang, đao mang, chém ngang dọc khắp trời, đánh cho không gian hư vô trở nên tan hoang. Lão đại, mau mau tỉnh lại. Trong giới vĩnh hằng, Long Uyên và đồng bọn nhảy cẫng lên. Lại là thời khắc quan trọng, chủ nhân lại đúng lúc này mà xích trận. Vẫn là kiếm thánh bình tĩnh nhất, tàn hồn chìm trong tiên trì, không hề có ý định ra tay. Hai tên tiên vương này vẫn chưa lấy được mạng của thánh nữ đạo gia, vừa hay có thể để nàng rèn luyện tâm cảnh chiến đấu. Nếu thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, lão sẽ ra tay. Dù chỉ là tàn hồn, cũng có thể miểu sát một trong hai tên tiên vương. Hai kẻ đó chỉ là tầng thứ nhất của đạo hư cảnh, thuộc loại yếu nhất trong số các tiên vương. Lại một ngọn núi sụp đổ, không gian cũng nổ tung một mảng. Diên Vũ tay cầm tiên kiếm, xuyên qua không gian độn vào bầu trời bao la. Đúng là đã xem thường ngươi rồi. Hai vị tiên vương bám giết không tha, mặt mày đen kịt. Đội hình hai đánh một, đường đường là tiên vương mà lại không hạ được một tiểu bối thái hư cảnh. Bức lão phu phải dùng đến sát sinh đại thuật. Bạch Y Tiên Vương quát lạnh, con mắt thứ ba giữa trán mở ra, một tia sét khô diệt từ đó bắn ra, như một luồng kinh mang xuyên qua bầu trời. Diên Vũ khẽ nhíu mày, một đòn này có sức sát thương không hề nhỏ. Nàng đột ngột dừng lại, một tay bấm ấn quyết, diễn hóa ra một vòng xoáy trước người. Tia sét khô diệt tức khắc lao tới. Uy lực quả thật cường hãn, một đòn xuyên thủng vòng xoáy. Dư uy đáng sợ của nó còn rạch một vết máu sâu hoắm trên vai Diên Vũ. Hắc Y Tiên Vương như quỷ mị giáng xuống, phong tỏa không gian nơi đây. Bạch Y Tiên Vương cũng không chậm, lao đến định đoạt lấy phán quan bút. Đón lấy hắn là một bóng người kim quang, và một nắm đấm vàng óng mang theo ánh sáng vĩnh hằng. Đúng vậy, Triệu công tử đã tỉnh lại, lập tức lao ra. Một quyền này của hắn vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, quan trọng nhất là... nhắm cực chuẩn, thẳng vào khuôn mặt già nua của Bạch Y Tiên Vương. Nửa đêm không ngủ, lại chạy đến đây bắt nạt tiểu bối. Rắc, a, ba loại âm thanh này liên tiếp vang lên, Triệu Vân tung một quyền cực kỳ chuẩn xác, đánh nát nửa cái đầu của Bạch Y Tiên Vương. Mảnh xương vụn dính máu tươi và óc văng đầy trời, tiếng hét thảm của Tiên Vương đặc biệt thê lương. Hắc Y Tiên Vương cũng hộc máu, bị Diên Vũ phá vỡ trói buộc chém lùi lại. Vẫn chưa xong, Triệu Vân điều khiển Long Uyên lướt qua, chém đứt một cánh tay của hắn. Ngươi tỉnh rồi à? Diên Vũ ho ra một ngụm máu nhỏ. Vẫn còn hơi mơ màng. Triệu Vân ôm trán, quả thật còn lảo đảo một bước. Hắn đã mở ra một mạch tiên tàng trong lúc mơ hồ, khiến cho tâm thần và đầu óc cứ ong ong. Ầm, rầm. Đối diện, hai đại tiên vương đều đứng vững lại, tiếng rơi xuống đất vang lên chát chúa. Thấy là Triệu Vân, sắc mặt hai người lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Cơ duyên sắp đến tay, không ngờ lại xảy ra biến cố. Hắn lại tỉnh dậy đúng vào thời khắc mấu chốt, cho bọn họ những cái tát vang dội. Còn đánh được không? Triệu Vân nghiêng đầu hỏi. Cầm chân một người thì được. Diên Vũ khẽ cười. Vậy thì, ca dẫn ngươi đi phát tài. Triệu công tử lập tức bung hết chiến lực, mang theo sát khí ngút trời tấn công Bạch Y Tiên Vương. Nếu là trước đây, hắn sẽ không dám đối đầu trực diện với Thiên Vương. Nhưng nay đã khác xưa, sau nhiều lần lột xác Niết Bàn, cộng thêm tu vi tăng tiến và vô số át chủ bài, hắn bây giờ đã có đủ tư cách để đối đầu với một Tiên Vương toàn thịnh. Quan trọng nhất là, hai tên Tiên Vương này đều không mạnh lắm. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Triệu công tử tự xưng là ca đã chọc cho Diên Vũ bật cười. Xét về tuổi tác, Đại La Thánh Tử phải gọi nàng một tiếng tỷ mới đúng. Thôi kệ, phát tài mà. Nàng cũng bung hết chiến lực tấn công về phía Hắc Y Tiên Vương. Không mong đánh bại được đối thủ, chỉ cần cầm chân là được. Trạng thái của nàng không tốt, nhưng Vĩnh Hằng Thể lại đang sung sức, cứ chia ra mà đánh. Muốn chết, Bạch Y Tiên Vương gầm lên giận dữ, tế ra biển khô diện, cuồn cuộn ập tới. Triệu công tử lại tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, như giao long nhập hải, lại như giao long lao ra. Lực lượng khô diệt khó lòng làm tổn thương được thể phách của hắn. Ngược lại, một quyền của hắn đã đánh cho đối phương hự một tiếng rồi ho ra máu. Bạch Y Tiên Vương quát lạnh, nguyên thần kiếm từ trên không chém xuống. Triệu Vân lại hay, chẳng thèm né tránh, cứng rắn đỡ lấy một đòn. Hắn không phải là kẻ chịu thiệt, bị đối phương chém một kiếm, tất nhiên phải trả lại một đao. Hắn rút ra phệ tiên đao, tiên lực cuồn cuộn rót vào, đao mang dài 10 trượng bá tuyệt thiên địa. Đao mang dài 10 trượng hạ xuống, chém cho Bạch Y Tiên Vương phải quỳ rạp xuống đất. Thế nhưng, hắn cũng chỉ quỳ xuống mà thôi, về cơ bản không phải chịu bất kỳ tổn thương thực chất nào. Bởi vì hắn có bản mệnh khí hộ thể, hơn 9 thành sát thương đều do bản mệnh khí chống đỡ, còn chưa đến một thành còn lại, chẳng khác nào gãi ngứa. Đây chính là Tiên Vương, chỉ cần bản mệnh khí còn đó thì rất khó để giết chết. Triệu Vân lòng dạ biết rõ điều này. Nhát đao vừa rồi chẳng qua chỉ là để thăm dò hư thực. Một tên động hư nho nhỏ, xem lão phu chém ngươi. Bạch Y Tiên Vương hét lớn làm rung chuyển cả trời cao, mang theo sức mạnh khô diệt lao đến. Bàn tay hắn sắc như thần đao, rạch một đường trên ngực Triệu Vân, bẻ gãy mấy cây tiên cốt. Ra đây cho ta, Triệu Vân liền thi triển một ngón nghề độc, ừng đó chính là trộm tiên thuật. Pháp thuật này đã được hắn diễn hóa vô số lần, luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, cứ thế đoạt lấy bản mệnh pháp khí từ trong cơ thể của Bạch Y Tiên Vương. Đó là một tấm gương đồng màu đen. Hắn rất tự giác, sau khi trộm được bản mệnh khí của đối phương liền tiện tay nhét vào vĩnh hằng giới của mình. Hự, bản mệnh khí bị đoạt mất, Bạch Y Tiên Vương không khỏi rên hừ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng phải, mất đi bảo bối tâm can thì ai mà không đau lòng chứ. Thần long bãi vĩ, Triệu Vân thầm hét lên trong lòng, một con rồng vàng khổng lồ gầm thét lao ra. Bạch Y Tiên Vương tại chỗ hộc máu, bị đuôi rồng quật bay ra xa. Một đòn này đủ để hắn phải khó chịu. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn vẫn còn ở phía sau. Chỉ nghe một tiếng kiếm ngân, Triệu Vân đã thuấn thân biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đầu của Bạch Y Tiên Vương đã rơi xuống đất. Không có bản mệnh khí bảo vệ, thuấn thân tuyệt sát chém một phát là trúng. Người đáng chết. Bạch Y Tiên Vương con người bỏ chạy. Dù đã bị chém đầu, nhưng gã này vẫn chửi rất hăng. Triệu công tử lại không ưa người khác chửi mình, liền bám giết không tha. Thân hổ của Bạch Y Tiên Vương chấn động, có kiếm khí từ trong cơ thể chém ra. Kiếm khí này không tầm thường, hẳn là do bản nguyên của đại thần thông giả luyện thành. Chấn áp, Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, hoàn toàn mặc kệ luồng kiếm khí kia. Hắn cũng diễn hóa ra Vĩnh Sinh Vương tọa, còn lớn hơn và chói mắt hơn của Yên Vũ. Dù chỉ là hư ảo nhưng cũng nặng tựa núi cao, mang theo sức mạnh hùng vĩ đập xuống từ trên trời. Hẹn kèo đánh nhau mà ngươi đánh phần ngươi, ta đánh phần ta. Triệu công tử chỉ có suy nghĩ như vậy, ngươi chém ta thì ta đập ngươi. Cảnh tượng sau đó cực kỳ đẫm máu. Triệu Vân trúng một kiếm, nửa bên thân thể vỡ nát, Bạch Y Tiên Vương không đầu thì ngay lập tức bị nghiền thành một đống thịt nát, ngay cả xương cốt cũng vỡ thành vụn, chỉ còn lại một nguyên thần hư ảo thoát ra từ đống thịt nát xương tan. Hắn vừa mông lung, vừa kinh hãi tột độ. Với tu vi của hắn, vậy mà lại bị một tên tiểu bối đánh cho thê thảm đến vậy. Người kinh ngạc tương tự còn có Hắc Y Tiên Vương đang giao đấu với Yên Vũ. Kể từ sau thịnh hội Côn Lôn, mới qua bao lâu mà tiểu tu sĩ năm xưa đã trở nên đáng sợ như vậy, dùng tu vi động hư cảnh mà đánh cho một tiên vương toàn vẹn phải tàn phế. Sắp phất lên rồi. Yên Vũ hiếm khi cười vui vẻ như vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên Triệu Vân toàn lực chiến đấu sau nhiều lần lột xác. Tiên vương thì đã sao, cũng phải xem nội tình thế nào, loại nửa mùa thì không ăn thua. Mau mau đến cứu ta. Bạch Y Tiên Vương sợ hãi, nguyên thần liều mạng bỏ chạy. Hắn chạy không chậm, nhưng Long Uyên dường như còn nhanh hơn. Thanh kiếm này có ngón nghề riêng, vượt qua không gian sánh ngang với thuấn thân tuyệt sát. Lần này, nó được chủ nhân điều khiển, Triệu Vân chính là nguồn sức mạnh của nó. Đây chính là sự khác biệt giữa tự chủ tấn công và được chủ nhân điều khiển, uy lực và sát thương hoàn toàn không giống nhau. Bạch Y Tiên Vương đang bỏ chạy bị một kiếm ghim chặt trên bầu trời, huyết quang của nguyên thần chính là từng luồng sức mạnh nguyên thần đang vỡ ra. Triệu Vân một tay bấm quyết, thi triển thuật phong cấm. Chỉ thấy kiếm Long Uyên rung lên một tiếng, những độn giáp thiên tự được khắc trên thân kiếm đồng loạt hiện ra với ánh sáng vàng, như một dấu ấn khắc vào cơ thể tiên vương, phong ấn hắn thật chặt. A, Bạch Y tiên vương kịch liệt giãy giụa, nhưng không thể nào thoát ra được. Mỗi một chữ vàng này đều mang một sức mạnh kỳ lạ, chính sức mạnh kỳ lạ này đã tạo nên sự giam cầm đáng sợ. Cái này, sắc mặt Hắc Y tiên vương đột nhiên thay đổi. Dù sao cũng là đồng đội cấp tiên vương, quỳ nhanh quá rồi đấy. Vốn là đội hình 2 chọi 2, giờ thì thành 1 chọi 2 rồi sao? Lão cẩu đến lượt ngươi rồi. Triệu Vân tay cầm phệ tiên đao, vượt qua không gian mà đến. Hắc Y tiên vương thì vung cánh tay, từng mảng sao lấp lánh từ trong tay áo bay ra, mỗi một ngôi sao là một pháp bảo bí khí, tất cả đều lao vút lên trời, chuông đồng, linh kính, bảo tháp, lò đồng không thiếu thứ gì, và đều nhuốm ánh sáng khô diệt. Mẹ nó! Triệu Vân văng tục, đuổi theo quá gấp nên đâm sầm vào. Yên Vũ cũng chẳng khá hơn, suýt nữa bị đập nát nhục thân. Hắc Y tiên vương gầm lên một tiếng, muốn mạnh mẽ nghiền nát hai người. Vô số pháp khí trên trời đồng loạt tỏa sáng, ánh sáng khô diệt bay múa khắp nơi. Hai người phối hợp rất ăn ý, đều mở ra bản mệnh dị tượng của mình. Vẫn là thứ này hữu dụng, đè ép vô số pháp khí rơi xuống như mưa. Trong số đó có không ít cái còn chưa rơi xuống đất đã nổ thành từng mảnh. Mỗi mảnh vỡ đều lóe sáng. Đúng lúc đêm tối, những mảnh vỡ nhỏ thực sự giống như muôn vàn vì sao, trút xuống như một cơn mưa ánh sáng. Hắc Y tiên vương ho ra một ngụm máu lớn, ai mà biết hắn đã phải chịu bao nhiêu phản phệ. Sự tồn tại của hắn đã giải thích rõ ràng thế nào là tham thì thâm, tuy luyện hóa nhiều pháp khí, nhưng không có cái nào là hàng chất lượng cao, chẳng qua là lấy số lượng để thắng thế. Nhìn qua thì có vẻ rất đáng sợ, uy lực và sát thương cũng không tồi, nhưng lại không hề bền. Hắc Y tiên vương cũng sợ rồi, không dám cứng đối cứng nữa. Hai kẻ này đúng là lũ súc sinh, nội tình quá hùng hậu. Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Triệu Vân như quỷ mị áp sát, lại chuẩn bị một chiêu lớn. Còn Yên Vũ thì trở thành người hỗ trợ hàng đầu, thi triển đạo gia cấm thiên thuật, tương tự như định thân, khiến Hắc Y tiên vương khựng lại một chút. Không cần quá lâu, một khoảnh khắc là đủ. Người cũng ra đây. Vẫn là trộm tiên thuật, Triệu công tử càng dùng càng thuận tay. Bản mệnh khí của Hắc Y tiên vương cũng bị đoạt mất trong lúc không để ý. Tiên vương không có bản mệnh khí bảo vệ thì chẳng khác nào một cái bia sống. Xem đao đây, à. Xem kiếm đây. Long Uyên hét lên một tiếng, kiếm đến, huyết quang liền lóe lên. Đầu của Hắc Y tiên vương cũng bị chém bay. Rắc, màn kịch đẫm máu lại được tái diễn. Triệu Vân và Yên Vũ phối hợp ăn ý, tháo dỡ nhục thân của Hắc Y tiên vương thành 7-8 mảnh. Nào là sức mạnh khô diệt, nào là tu vi tiên vương, lúc này đều chỉ để làm cảnh. À. Tiếng gào thảm của tiên vương còn thê lương hơn cả lệ quỷ. Hắc Y tiên vương cũng quỳ, bị cưỡng ép phong cấm. Đến đây, khu rừng núi hoang tàn mới trở lại yên tĩnh, hai vị đại tiên vương cuối cùng đã trở thành một đôi huynh đệ hoạn nạn. Kích thích không? Triệu Vân cười nói. Kích thích. Yên Vũ mỉm cười duyên dáng. Trận chiến đêm nay bắt được cả hai tiên vương, sao có thể không kích thích chứ? Từ khi tu đạo đến nay, đây là lần đầu tiên nàng có được chiến tích huy hoàng như vậy. Mặc dù, nàng chỉ là kẻ đến góp vui. Dám giết bọn ta, lão tổ nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Nguyên thần của hai vị tiên vương gào thét giận dữ, vậy mà cũng biết gọi người chống lưng. Triệu Vân chẳng thèm nghe hai người bọn họ lải nhải nhảm nhí, mỗi người tặng một roi đà hồn tiên, trực tiếp đưa vào mộng đẹp. Đại La Tiên Tông và Khô Diệt Thánh Địa đã đối địch không phải một hai ngày, tha hay không tha dường như cũng chẳng khác gì. Những trận chiến phải đánh trong tương lai, một trận cũng không thể thiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.